hướng Tần Vân bắn mạnh tới. Đến được tốt, thấy nữ tử ra tay, Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên. Sau một khắc, Tần Vân cũng ra tay rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.